Dây thường xuân vẫn xanh biếc, quyển 5 chương 1 mùa những giấc mơ bay, góc truyện audio.com. Năm 16 tuổi, mọi thứ đều là một khoảng trống, mà khi điền vào khoảng trống đó thì không thể xóa đi được, chỉ có thể xé bỏ. Thế nhưng để xé bỏ một trang giấy trong nhật ký cuộc đời cần rất nhiều can đảm, và quan trọng nhất là phải từ bỏ được đoạn đường trưởng thành. Có mấy ai lại nỡ từ bỏ lễ trưởng thành của bản thân, từ bỏ đoạn tình cảm không tính toán kia. Màu mắt nâu của chàng trai, cô gái ấy sẽ ngự trị ở nơi sâu thẳm trong trái tim. Nói ra hay giữ kín, đó đều là một điều tốt đẹp. Bởi vì yêu từ một phía cũng gọi là yêu mà. Nhật ký của cô gái yêu anh nhưng không thể ở cạnh anh. Cách chương.